trời rộng, bàn tay ta nắm nối trọn một vòng Việt Nam. Cờ nối gió đêm vui nơi ngày, dòng máu nơi con tim đồng loại, dừng tình người trong ngày mới, thành phố nơi thôn xa vời vời, người chết nơi linh thiêng vào đời và nụ cười nối một vòng Việt Nam.